xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 2. Nói ngắn lại, lần này thế giới cũng không có quá kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện. Chỉ nói ở 100 nhiều năm sau, nhân loại nghiên cứu ra, nhân tạo người, đại khái chính là tả do đại lượng thực nghiệm trên cơ. Thể người sàng chọn ra lưu giữ, nhân tính, tâm trí cùng đại khái bề ngoài nhân loại. Càng tiến thêm một bước mà lấy gen cải tiến phương thức tận khả năng tăng lên này ở biến dị sinh. Vật thật mạnh ác liệt hoàn cảnh chung thích tính. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ phải nghĩ biện pháp ngăn cản nhân loại ở biến dị sau trở thành mất đi nhân tính. Mà vật nhân loại bắt đầu biến dị sau, không nói vẻ ngoài cùng tâm trí thượng hoặc nhiều hoặc ít có điều biến hóa. Thậm chí cũng có bộ phận nhân loại chuyển vì đẻ trứng hoặc là đẻ trứng thai. Mà vì nguyên bản thuần túy nhân chủng kéo dài, nhân loại bắt đầu đầu nhập khổng lồ tài nguyên ở sinh vật phòng thí nghiệm chung, những cái đó được xưng là nhân tạo người, phòng thí nghiệm nhân chủng lại bị phân loại. Gen thuần túy giả mà tiếp cận, nguyên người sống loại, giả tác trở thành trích gen, kho gen. Gen tương đối không như vậy thuần túy lại thích tính tốt đẹp giả tác bị biên chế thành đặc thù bộ đội, đưa vào trong quân đội huấn luyện lấy đoạt lại càng nhiều thuộc về nguyên người sống loại, lãnh thổ, chí vũ số 5, đó là hoa hạ bộ đội vũ trang giữa người xuất sắc. Càng là số rất ít trở thành tinh anh điều tra giả nhân tạo người hoa hạ bộ đội lấy thiên tự văn. Thế thuộc hạ tạo đội hình cùng nhân tạo mạc người danh. Chí vũ số 5, tắc lấy tự nhiên chung, vân đằng chí vũ. Lộ kết làm xương, một câu, hoa hạ bộ đội giống như giống nhau loại nhỏ quân đội quy chế. Mà giữa biểu hiện xông ra giả tác sẽ bị đề bạt đến đặc thù bộ đội cường hóa huấn luyện. Hơn nữa có được trình độ nhất định thuộc về nhân loại phúc lợi. Mà như, chí vũ số 5, còn lại là đặc thù bộ đội giữa điều tra binh. Cần thiết đơn thương độc mã xuất nhập ma vật đàn tập hiểm ác nơi lấy siêu tập các loại bộ đội sở cần. Tư liệu lại hoặc là thu thập phòng thí nghiệm hy vọng lấy được hàng mẫu, ma vật ngũ cảm xa so nhân. Loại cao thượng rất nhiều, cũng có không ít ma vật cực đoan bài xích dị kỳ. Bởi vậy bị tuyển vì điều tra binh nhân tạo người tuy rằng là đại bộ đội chung người xuất sắc, nhưng hao tổn suất cũng cực cao. Thậm chí đến chịu đựng thường nhân sở không thể nhẫn thống khổ, đều không phải là chỉ chính là ở ác liệt hoàn cảnh chung cầu sinh một chuyện, mà là nếu có cái đoạn cánh tay thiếu chân nhi thương tổn. Chỉ cần thượng có một hơi ở thả có thể bị thu về. Bọn họ phải trở lại phòng thí nghiệm một lần nữa chữa trị thân thể. Mà chữa trị quá trình cũng không pháp gây tê, như thế thống khổ có thể muốn gặp. Toàn bộ võ trang chi vũ số 5 mặt vô biểu tình mà đứng ở ăn mặc. Thực nghiệp bào lão giáo thụ trước mặt nghe lệnh, lão giáo thụ bên cạnh có chương bị giá lên bản đồ. Bản từ, chi vũ số 5, lần trước số 4 mang về tới số liệu tỏ vẻ tại đây khối khu vực có sấp xỉ nguyên người sống loại sinh. Vật tung tích, lần này mục tiêu của ngươi chính là xác nhận cái này tình báo thật giả. Chí vũ số 5 không có đáp lời. Mà lật giáo thụ cũng thói quen này đó giống như máy móc nhân tạo mọi người phản ứng mà thẳng nói. Hiện giờ nguyên người sống loại càng ngày càng hiếm lạ. Nếu nhìn đến mục tiêu tồn tại, ở xác định mục tiêu an nguy trạng huống hạ đừng rút dây động rừng. Theo sau chúng ta sẽ mang đại bộ đội đem này cứu ra, nói là cứu vớt. Bất quá là chảo trở về hiệp trợ sinh sản thôi. Lão giáo thụ nghĩ thầm, có thể ở ma vật quần tụ khu vực sinh tồn, nguyên người sống loại, sao có thể thật là nguyên người sống loại, có lẽ chỉ là có được nguyên người sống loại đặc tính xảo trá ma vật thôi. Bất quá nói trở về, nếu nên mục tiêu thật sự cùng nguyên người sống phân loại vô nhị trí, lại có thể cùng ma vật chung sống hòa bình nói. Nghĩ đến đối kháng ma vật thượng khẳng định sẽ có cực đại tiến triển, lão giáo thụ theo bản năng mà sờ sờ chính mình trên tay vầy, khoảng cách kia kiện được xưng là ma vật hóa sự kiện, đại quy mô dị biến sau đã là 100 nhiều năm, lão giáo thụ không từng kiến thức quá hòa bình thời đại. Đối đãi sinh mệnh sớm đã mất đi tuyệt đại bộ phận từ bi tâm, ở văn minh tan vỡ mạt thế. Bọn họ đến đối mặt ma vật tùy thời tùy chỗ xâm nhập cùng với các loại biến dị vi khuẩn cắn nuốt nhu yếu phẩm cùng phòng vệ vũ khí mối hoạc từ từ. Ở duy trì xã hội trật tự phí tổn đã so với thời đại hòa bình càng thêm ngẩng cao kiếp này. Mọi người căn bản không rảnh gạt ra càng nhiều tâm tư ở đồng tình phía trên. Lão giáo thụ đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói, nếu mục tiêu nguyện ý cùng ngươi tiếp xúc, liền đem mục tiêu cấp mang về tới. Theo hắn biết, có không ít sinh trưởng với dã ngoại ma vật hóa nhân loại tâm trí trưởng thành đã chịu trình độ nhất định hạn chế, ở không có xã hội giáo hóa trạng thái hạ, tuy rằng săn thú kỹ xảo cao siêu, lại rất hảo lừa gạt như nhau, trước mắt riêng bồi dưỡng ra tới chi vũ số 5 cũng là như thế. Nếu mục tiêu không muốn trở về, lại nguyện ý cùng người tiếp xúc nói. Lão giáo thụ trầm ngâm trong chốc lát, nói, tính, nếu thực sự có như vậy tình hình, ngươi cùng đối phương hảo hảo ở chung chính là, chờ đến lần tới lại lần nữa tiếp xúc cũng tương đối hảo đem mục tiêu cấp mang ra tới. Dứt lời, lão giáo thụ lại công đạo một ít vụn vặt hạng mục công việc. Đơn giản không phải kỷ lục một ít liên quan đến biến dị sinh vật hoạt động trạng huống từ từ. Tưởng tại này quan sát cùng cái khu khối biến dị ma vật phân bố biến thiên vân vân. Rồi sau đó liền phóng chi vũ số 5 rời đi. Chi vũ số 5 toàn bộ võ trang mà thâm nhập ma vật đàn tập. Nơi mà lúc này Cát Dung Nhã còn thành thành thơi thơi địa vị với kia phiến trắng xóa trong không gian. Xuyên thấu qua pha lê màn che nhìn, chi vũ số 5, hành động, chi vũ số 5. Hắn là như thế nào làm ra loại này rất giống một chuyện rồi lại có vi diệu cảm tên. Cát Dung Nhã nhịn không được một phách cái trán, hướng tới tiểu cầu hỏi. Tiểu cầu, ta cảm thấy người này tạo người trạng huống giống như có điểm không đúng lắm. Tiểu cầu dẫn đầu cảm giác đến Cát Dung Nhã trong đầu chưa ngưng tụ thành ngữ ngôn ý tưởng. Là đát ký chủ, vì tránh cho nhân tạo người phản kháng nhân loại. Bởi vậy bọn họ ý đồ nhược hóa nhân tạo người tình cảm hệ thần kinh. Hơn nữa trừ bỏ nghiêm khắc khống quản bọn họ sinh hoạt ngoài, cũng tránh cho giáo thụ cùng tình cảm tương quan tri thức. Hành. Không có tình cảm người liền tính lừa hắn lên giường cũng đại khái là không có tình cảm va chạm. Cát Dung Nhã lau lau mặt, vốn dĩ tưởng phun tào vài câu, lại đột nhiên cảm thấy như vậy cảm giác có lẽ cũng không xấu. Tóm lại nhà mình hạ cầu tử nói ở hắn phán đoán thế giới vô luận như thế nào đều là ái chính mình. Đã là như thế, từ đầu, giáo, hắn thì đã sao đâu. Cát Dung Nhã bất ý gian lộ ra nếu cho chính mình nhìn đến cũng sẽ cảm thấy đáng khinh cười. Tiểu cầu thanh âm vừa lúc đánh gãy nàng phán đoán. Ký chủ, kế tiếp muốn thỉnh ký chủ tiến vào, nơi làm tổ, nơi làm tổ. Là đát ký chủ, tiểu cầu thanh âm trở nên vui sướng. Sự Cát Dung Nhã trong lòng dâng lên không quá mỹ diệu dự cảm. Ký chủ ở chỗ này nhân vật là hy hữu. Nguyên người sống loại từ nhỏ sinh trưởng với trong rừng cây, có được có thể cùng biến dị sinh vật thân thiện câu thông thiên phú. Là lần này đệ nhị mục tiêu hóa thân, chí vũ số 5, mục tiêu, từ từ. Địch ni công chúa, tiểu cầu làm lơ Cát Dung Nhã kinh ngạc, lại nói, hữu nghị nhắc nhở ký chủ. Lần này trong thế giới làm ơn tất tránh cho cùng đệ nhị mục tiêu bên ngoài nhân loại cùng nhân tạo. Người gặp mặt, Cát Dung Nhã nghe thế câu nói sau tạm thời cũng bình tĩnh xuống dưới, tiểu cầu nhắc. Nhờ đến không tồi, rốt cuộc vừa rồi vị kia lão giáo thụ trong lòng tưởng sự tình nàng nhưng rõ ràng. lão giáo thụ hy vọng trảo hồi nguyên người sống loại tiến hành sinh sản. Tuy rằng ở như vậy đại thời không bối cảnh hạ có thể lý giải bọn họ ý tưởng, nhưng nàng thân là sinh ở thời đại hòa bình nhân loại, hoàn toàn vô pháp lý giải cũng vô pháp tiếp thu như vậy sự, huống chi nàng căn bản không nghĩ tới. Muốn hướng hạ chỉ lý trên đầu loại thượng thanh thanh thảo nguyên, cái loại này ghê tởm người già. Thiết vẫn là đường viền đi thôi. Ký chủ, chuẩn bị tốt sao? Hào, có thể là gách phục trí năng thăng cấp duyên cớ. Tiểu cầu trở nên hoạt bát không ít, lúc này thậm chí trả lại cho cổ vũ. Thỉnh ký chủ thích đáng lợi dụng ưu thế hoàn thành nhiệm vụ đi. Cố lên, phảng phất cảm giác được tiểu cầu nghịch ngợm chớp mắt. Cát Dung Nhã thấy hoa mắt, bị phía trước pha lê màn che cấp, hút đi vào. Mà đương nàng có thể thấy rõ quanh mình giờ quốc tế. Nàng đang ở một đóa thật lớn nụ hoa bên trong cả người trần trụi mà nằm, tác giả trộm nói. Lần này nữ chủ, tạm thời, không có tên, giả thiết là địch ni công chúa. Đại Lâm, mặt khác nói một chút, tuy rằng được xưng biến dị sinh vật, động thực vật cùng côn trùng chờ. Kỳ thật giả thiết thượng một ít chân khuẩn cũng sẽ đi theo biến dị. Tỉ như sẽ có ăn thịt thật lớn nấm linh tinh, sau này cũng không biết có thể hay không viết đến. Cho nên trước nói một chút tương đương chi vũ số 5, ta là mạc đến tình cảm nhân tạo người, địch ni công chúa. Cát Dung Nhã, ta đây tới giáo ngươi tạo người đi. Chính là ô hóa hoặc hắc hóa XD. Tương đương. Hết chương.